Nhà ta bạn gái là siêu sao. Tác giả, Ngũ Lăng. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 235, chương 235, hóa thân. Xấu nhất kết quả, Hà Nhiên nhẹ nhàng vân vê hạ huyệt thái dương. Ta suy nghĩ có cái gì không ứng đối phương pháp. Hai người trầm mặc trong chốc lát. Hà Nhiên mới mở miệng. Nếu như ngươi không tin ta, ngươi cũng không muốn nghẹn lấy. Có cái gì nói ra, ta có thể cùng ngươi giải thích, tại không có chứng cớ phía trước, ta vẫn tin tưởng ngươi. Đường Vãn Tình nhẹ giọng cười cười, ngươi không cần lo lắng ta, chúng ta trước hết nghĩ biện pháp đem cái này sự kiện giải quyết xong lại nói. Cởi chuông phải do, người buộc chuông, nếu như nữ nhân này thật như vậy lừa ta, cuối cùng vẫn còn chỉ có thể theo trên người nàng vào tay. Cũng không lâu lắm, lại một cái tin tức tuôn ra tới. Quả nhiên liền là Lâm Tích cũng không ở lại Hoa Thiên Thụ tiểu khu liệu. Nàng ở lại khoảng cách Hoa Thiên Thụ tiểu khu mấy cây số xa một cái khác tiểu khu. Hà Nhiên đều không cần đi vật nghiệp tra xét. Cái tiểu khu này ở đây hộ khẳng định không có nàng danh tự. Dư luận trong nháy mắt liền hướng Hà Nhiên phản phệ trở về. Weibo bên trên ăn dưa quần chúng sớm đã bị như vậy, cuốn, tin tức bẽ mặt thói quen. Dù sao dư luận hướng bên nào nghiêng, lập tức xông tới đứng ở đạo đức điểm cao chỉ điểm Giang Sơn liền đúng. Nếu như lại cuốn, vậy thì theo một mặt khác dư luận tiếp tục phun ra. Đến mức phía trước phun ra sai, bọn họ ngược lại là rất không sao cả, dù sao lại không dùng chịu trách nhiệm. Dù cho đã bị sau lưng khiến người ta điều khiển dư luận trêu đùa qua vô số lần. Đám người này như cũ không biết hối cải. Hà Nhiên Weibo hạ họa gió nhất thời liền biến. Lâm Tích Duyên cũng không ở lại Hoa Thiên Thụ tiểu khu A. Thỉnh ngươi tiếp tục biểu diễn. Nhìn ngươi còn có thể tròn nhiều ít cái dối. Ăn dưa, nàng cùng ngươi ở lại một cái tiểu khu. Chính là ngươi quê nhà. Ân, còn tiếp tục giải thích không? Loại nam nhân này chẳng phân biệt được tay còn giữ ăn Tết sao? Duy Trì Vãn Tình chia tay. Ta đã sớm nói Hà Nhiên căn bản không xứng với nàng. Thật vì Vãn Tình không đáng. Hủy fan, hẹn gặp lại. Xin hỏi buổi hòa nhạc vé vào cửa có thể lui sao? Đi được không đưa? Cút đi ngươi, mặc kệ người khác nói như thế nào. Không có Thạch Trùy phía trước, vô điều kiện tin tưởng Nhiên ca. Hà Nhiên nói vậy nữ nhân cùng hắn ở một cái tiểu khu. Hiện tại cởi ra tới nhân gia căn bản không có tại cái này tiểu khu ở. Cái này còn không phải Thạch Trùy sao? Bằng không thì Hà Nhiên vì sao nói dối đâu này? Nếu như là nàng trước lừa gạt Nhiên ca đâu này? Ta xem nữ nhân này liền là nghĩ lửa nghĩ điên cố ý cọ Nhiên ca nhiệt độ. Các ngươi phen lọc kính thật dày. Tiếp tục rửa đi. Cùng lúc đó, Đường Vãn Tình Weibo cũng bị bạn trên mạng bảo. Bất quá cùng Hà Nhiên Weibo bình luận hiển nhiên khác nhau. Nàng Weibo hạ bình luận. Đều là yêu thương nàng. Phun ra Hà Nhiên. Đồng thời, Lâm Tích Duyên Weibo cũng bị bảo. Bình luận chủ yếu phân hai loại, một loại là bạn trên mạng trêu chọc thân thể nàng, hỏi một đêm bao nhiêu tiền các loại, dù sao xác thực các loại lái xe. Một loại khác chủ yếu liền là Hà Nhiên fan, phun ra nàng tâm cơ biểu, cọ hết nhiệt độ liền giả chết, nghĩ lửa nghĩ điên, cũng không có thiếu trực tiếp nhắn tin riêng mắng nàng. Loại này tình cảnh đã không phải là Hà Nhiên có thể khống chế. Chẳng được bao lâu, Lâm Tích Duyên đột nhiên phát ra một đầu dài quyển Weibo. Nàng còn chuyên môn đoạn tấm vé Hà Nhiên fan nhắn tin riêng mắng nàng hình ảnh phát ra. Các ngươi những cái này fan thật quá phận. Ban đầu ta không muốn nhiều lời cái gì. Đã không muốn ta nói. Ta đây sớm nói cho các ngươi biết. Đầu tiên ta cũng không phải Hà Nhiên fan. Nhiều lắm là tính người qua đường. Hôm nay chỉ là tại gym cửa trùng hợp gặp được hắn. Cảm thấy rất ngoài ý muốn. Liền cùng hắn chào hỏi. Hà Nhiên liền khen ta thân vật liệu tốt. nói Đường Vãn Tình không ở nhà, mời ta đi trong nhà hắn chơi, nói có thể dạy ta hát. Tuy rằng hắn nói đến không tính quá trực tiếp, nhưng mà ta cũng ý thức được hắn muốn làm cái gì. Bạn gái không ở nhà cho nên mời ta đi trong nhà hắn có thể làm cái gì đấy. Nhưng mà ta cảm thấy đi tiểu khu sẽ bị người thấy được. Quá rõ ràng, hắn nói không sao. Hắn thường xuyên cùng hộ gia đình cùng nhau vào tiểu khu. Không ai biết hoài nghi cái gì. Hơn nữa người khác đều sẽ cảm giác đến. Hắn nếu quả thật muốn tìm muội tử sẽ không quay về tiểu khu. Cho nên hắn hết lần này tới lần khác có thể lợi dụng người khác loại tâm lý này. Hắn còn cho ta kêu chiếc xe tốc hành, để ta đi trước cửa tiểu khu chờ hắn. Kết quả hiện tại liền thành cái này tấm cục diện. Xin hỏi ta đến cùng làm gì sai sao? Còn muốn bị các người những cái này não tàn phấn mắng. Hắn trước trêu chọc ta, trước trêu chọc người tiện, tại sao không đi mắng Hà Nhiên a? Còn luôn miệng tin tưởng Hà Nhiên. Người biết Hà Nhiên đến cùng là người nào sao? Biết hắn sau lưng chơi qua bao nhiêu nữ nhân sao? Ha ha, não tàn phấn thật không có thuốc chữa. Nàng những lời này đột nhiên biến thành tất cả đều là Hà Nhiên fan sai. Nàng ngược lại thành cái ủy khuất người bị hại. Bất quá một chút không rõ chân tướng ăn dưa quần chúng. Xác thực bị hắn kích động. Hoặc là vốn chính là một chút không thích Hà Nhiên người. Thật vất vả tìm đến một sóng cơ hội, dĩ nhiên là cao trào lên. Tiểu tỷ tỷ đỗi thật tốt. Duy trì ngươi. Không nghĩ tới Hà Nhiên cũng là như vậy người. Thất vọng. Thật rất thất vọng. Ta muốn đi lui buổi hòa nhạc vé vào cửa. Đề nghị khiếu nại ngành tương quan. Đem Hà Nhiên buổi hòa nhạc hủy bỏ mất. Loại này thấp kém nghệ nhân không có tư cách bắt đầu diễn sướng hội. Ngươi nói cái gì chính là cái gì? Tâm cơ biểu. Có sao nói vậy? Như tiểu tỷ tỷ như vậy muội tử. Không có cảm giác thật không phải nam nhân. Điều này nói rõ Hà Nhiên đúng là cái nam nhân bình thường. Đầu chó. Khả ái tại gợi cảm phía trước quả nhiên không chịu nổi một kích a. Đau lòng Vãn Tình. Rất xinh đẹp cũng bù không được tiểu tỷ tỷ lớn lai lai a. Ha ha, những cái này hiện tại phun ra Hà Nhiên, đoán chừng ngày mai lại ưỡn nghiêm mặt đi nghe Nhiên ca ca khúc mới. Cái này thật không nghe, buồn nôn. Cùng lúc đó, Hà Nhiên hậu viện fan hội nhân viên thu được hạ cũng có không ít người yêu cầu lui buổi hòa nhạc. Vé vào cửa. Trước đây xác thực không có người nào yêu cầu trả vé. Tuy rằng đến lúc đó một số người tránh không đột nhiên có chuyện. Nhưng mà khoảng cách buổi hòa nhạc bắt đầu còn 2 tháng đâu này. Coi như đến lúc đó có chuyện xảy ra hiện tại cũng không biết. Huống hồ lấy Hà Nhiên buổi hòa nhạc vé vào cửa thị trường. Đến lúc đó đi không được tùy tiện qua tay thêm giờ giá cũng có thể bán đi. Thế nhưng hiện tại. Một chút fan rõ ràng đang tại nổi nóng, hét lớn liền muốn trả vé. Tô Thu Nhân không có biện pháp, chỉ có thể dây cót Weibo, yêu cầu trả vé bằng hữu, đem người thanh toán bảo vệ mua sắm phiếu chuyển khoản ghi chép. Screenshot gửi đi đến hòm thư. Com. Hà Nhiên thấy được Lâm Tích Duyên phát ra Weibo, cảm thấy đã không có quá lớn ba động. Hắn đã có chuẩn bị tâm lý đây là có người muốn làm chính mình. Nữ nhân này sau lưng hẳn là có người. Đường Vãn Tình nhẹ nói lấy. Sau đó mở ra chính mình Weibo trang chủ. Biên tập một cái Weibo. Cái này thời điểm, nàng khẳng định cũng muốn ra mặt đáp lại một cái. Bất kể là tin tưởng Hà Nhiên, vẫn là không tin hắn. Hay hoặc là qua loa một câu cho fan cái đáp lại đều tốt. Nhưng mà khẳng định không thể một mực giả chết. Ta cùng hắn trò chuyện rất nhiều. Cũng muốn thật lâu. Theo tháng 4 năm ngoái cùng hắn lại một lần nữa nhận thức đến hiện tại. Ta tin tưởng hắn. Mặc kệ bên ngoài thế giới bây giờ là như thế nào. Ta còn là nguyện ý tin tưởng hắn. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.